ai đó, Mỗ Mỗ, chương 86, góc truyện audio.com. Giang Âu không ngờ lại gặp Đỗ Thừa ở bệnh viện, cô nói với Thịnh Minh Dương đây là bạn cũ thời cấp 3. Thực ra thì thân thiết hơn quan hệ bạn học nhiều, Đỗ Thừa là một trong những người bạn tốt nhất của cô thời cấp 3, cô là lớp trưởng. Đỗ Thừa là lớp phó, ngồi sau lưng cô, bình thường hay than phiền sinh hoạt cũng bắt tớ làm, chức vụ cậu thì to nhất. Đố cậu đi đâu tìm được người bạn tốt như vậy đấy, sau đó tiếp tục hì hục giúp cô. Cô thấy áy náy quá nên hay mang bánh ngọt nhà làm chia cho hai cậu trai bàn sau, hồi đó mẹ cô là giáo viên, chưa mắc bệnh tuổi già. Đầu óc tỉnh táo, tính tình dịu dàng, nấu ăn ngon đáo để, Đỗ Thừa hay bảo bạn cùng bàn của cậu chàng chả làm gì chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Đúng là hưởng kẻ ánh sáng của chàng ta, bạn cùng bàn của anh chàng tên là Quý Hoàn Vũ, là bạn trai, chồng cũ sau này của Giang Âu. Đỗ Thừa biết Giang Âu thích Quý Hoàn Vũ, trẻ người non dạ không giấu được tâm sự, cần có một người bạn để giải bày. Đỗ Thừa là người bạn mà cô có thể dốc bầu tâm sự, thậm chí còn giúp cô nói xa nói gần tìm hiểu suy nghĩ của Quý Hoàn Vũ. Nhưng Đỗ Thừa chả ủng hộ họ, chàng ta nói Quý Hoàn Vũ mưu mô xảo quyệt quá, không hợp với cô. Thế rồi khi Giang Âu và Quý Hoàn Vũ đến với nhau, nhóm nhỏ ba người bàn trước bàn sau tức thì tan rã. Trước đây Quý Hoàn Vũ và Đỗ Thừa thân nhau lắm, nhưng về sau bỗng tranh chấp cãi vã. Có dạo Giang Âu khó hiểu lắm, sao hai người đang bình thường tự dưng cạch mặt nhau. Mãi sau cô mới biết Quý Hoàn Vũ tưởng Đỗ Thừa cũng thích cô và biến cậu chàng thành tình địch ngầm. Giang Âu giờ khóc giờ cười mà chẳng biết giải thích làm sao, thời còn trẻ cô tin rằng mâu thuẫn chỉ là nhất thời, cảm xúc mới là vĩnh cửu. Bạn bè chẳng chia cắt, người yêu chẳng lìa xa, sau này mới hiểu thời gian không ngừng chảy trôi, tất cả mọi người đang chạy về phía trước. Tất cả rồi sẽ đổi thay, sau khi tốt nghiệp Đỗ Thừa ra ngoài Bắc chẳng liên hệ với cô nữa, thành tích chẳng xuất sắc, quan hệ rộng rãi. Nghe nói cuộc sống thuận buồm xuôi gió lắm, còn Giang Âu và Quý Hoàn Vũ, xoắn bện rằng co hơn chục năm, cuối cùng tiêu điều sơ xác. Giang Âu không liên lạc mấy với bạn học cũ, thời trẻ là vì mọi người bận rộn, sau này là vì cố tình lảng tránh, sau khi ly hôn. Có một quãng thời gian rất dài cô rơi vào trạng thái nửa trầm cảm, trước mặt con trai cố duy trì năng lượng tích cực. Nhưng thực ra đã chôn vùi tất cả mọi thứ liên quan đến Quý Hoàn Vũ, về sau qua vòng bạn bè cô gián tiếp biết được. Quý Hoàn Vũ nối lại tình xưa với bạn thân thời cấp 3, nhờ vào quan hệ của đối phương ra nước ngoài làm ăn, từ đó về sau. Ngoại trừ nghĩa vụ nuôi dưỡng thực hiện định kỳ thì cô không còn thấy tin tức mới của đối phương nữa, mãi đến năm nay. Cô lại thấy tin tức thông qua vòng bạn bè người bạn ra nước ngoài với Quý Hoàn Vũ bị bệnh nghiêm trọng lắm, chẳng biết còn cố được bao lâu nữa. Người bạn đó chính là Đỗ Thừa trên giường bệnh và Đỗ Thừa năm 18 tuổi như hai người khác nhau. Nếu không gặp bạn học đến thăm bệnh trên hành lang thì Giang Âu chẳng nhận ra nổi. Cảnh tượng bàn trước bàn sau cười ngả nghiêng mỗi lúc giáo viên pha trò như mới ngày hôm qua, chớp mắt họ đã đến tuổi trung niên rồi. Đỗ Thừa thấy cô thì ngạc nhiên lắm, vịn tay ngồi dậy nhưng chẳng nói lời nào. Giang Âu mở miệng trước, cô hỏi bạn mình sao tự dưng về nước. Chú ta chỉ vào đầu và bảo, lòi ra cái của nợ này, di căn rồi không điều trị nổi, được ngày nào hay ngày đó thôi. Ở nước ngoài lâu cũng chán nên muốn về, chú ta im lặng hồi lâu, vừa cười vừa bảo, không muốn chết nơi đất khách quê người. Vì câu ấy mà Giang Âu nán lại trong phòng chưa xuống ngay, hàn huyên dăm ba câu cô vội vàng xuống tầng, thứ nhất vì mấy năm nay cô mẫn cảm mau nước mắt, không chịu được chuyện đau buồn, thứ hai cô sợ ngồi lâu quá sẽ chạm mặt Quý Hoàn Vũ, Đỗ Thừa về nước, chắc chắn Quý Hoàn Vũ cũng ở đây. Lúc Giang Âu trở lại tầng dưới, Thịnh Minh Dương đang làm thủ tục xuất viện cho Vũ Đinh. Thịnh Vọng xách cái túi vải sùng sẻng của ông cụ đang kể chuyện cười làm cụ ngặt nghẽo mãi. Con trai cưng của cô khuỷu tay vắt áo của cụ đứng bên cạnh, mặt viết đầy chữ chuyện cười chán ẻ, nhưng khóe miệng không kìm được vểnh lên. Cảnh tượng ấy giúp tâm trạng cô dịu êm đôi chút, cô toan cất bước đến gần, điện thoại bỗng rung lên, nhận được một tin nhắn đến từ Đỗ Thừa. WeChat vừa mới thêm, nội dung bên trong chỉ có một câu ngắn ngủn, cảm ơn cậu đã tới thăm tớ, Giang Âu dừng bước và trả lời, có gì đâu. Bạn bè bao nhiêu năm rồi, cậu nghỉ ngơi chóng khỏe, chớ nghĩ ngợi nhiều, sau đó đối phương không trả lời nữa. Khoảng thời gian này hàng năm là lúc bận rộn nhất của Thịnh Minh Dương, tài khoản vốn, tài khoản khách hàng, mỗi một mắt xích đều dễ xảy ra vấn đề. Xã giao liên miên, móc nối bên này, chạy trọt bên kia từ lúc sắp xếp cho cụ Đinh xong, ông không ngơi điện thoại phút nào. Gọi điện nhắn tin hết người này đến người nọ, dù bước vào khoảnh sân cũ trong ngoài dạng ngô đồng. Ông vẫn một mắt nhìn chân một mắt dán vào điện thoại, Thịnh Vọng đã định sẽ tìm lúc nói với bố một câu rằng bài vở ngày càng nhiều lên. Mà ký túc xá tắt đèn sớm quá, cậu và anh cậu muốn thuê nhà cạnh trường, thực ra chưa ký hợp đồng. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của cậu thì tiền trảm hậu tấu mới là phương pháp đối phó với Thịnh Minh Dương. Kết quả ông chẳng nhín ra được tí thời gian nào để chuyện cho cả Thịnh Vọng đành đẩy vấn đề này ra sau. Ở bệnh viện Giang Thiêm đã để ý Giang Âu u ê dầu dĩ, nhịn suốt dọc đường về cuối cùng cũng phải hỏi, mẹ sao thế, hả, Giang Âu lơ đãng. Suýt tí nữa vấp phải bậc cửa phòng bếp, cô lúng túng vịn cửa, giải thích cho con, mẹ không sao, dạo này nguồn thu nhập từ vốn xảy ra vấn đề. Không xin được giấy phép, lằng nhằng mãi nên hơi oải, ban nãy ở bệnh viện lại gặp bạn cũ nữa, nên hơi khó chịu, bạn nào ạ, mẹ nói con cũng không biết. Giang Âu cười bảo, chờ hôm nào rảnh mẹ lôi ảnh tốt nghiệp ra cho con xem, có khi chính mẹ cũng chẳng nhớ hết được ấy chứ, lâu lắm rồi không liên lạc. Giang Thiêm gật đầu, bỗng nghĩ đến ảnh tốt nghiệp có cả Quý Hoàn Vũ bèn sầm mặt nói, để sau đi ạ, Giang Âu nhìn cái bản mặt như bún thiêu. Ngập ngừng mãi cuối cùng bất đắc dĩ vỗ vai hắn và bảo, con với Tiểu Vọng chơi đi, mẹ vào bếp nấu đồ ăn cho các con, nấu làm gì cho bận người hả cô? Mình gọi đồ ăn ngoài đi, Thịnh Vọng thò đầu vào bảo, không tin tay nghề của cô à, Giang Âu cười đeo tạp dề. Cuối cùng tay nghề của cô không được phô bày, Thịnh Minh Dương vừa gọi điện vừa vội vã gọi cô ra, hai người chạy sang khu công nghiệp thành phố. Nguyên liệu đã bày đầy đủ, bỗng nhiên không còn tay cầm muôi nữa, Thịnh Vọng và Giang Thiêm nhìn nhau. Cụ Đinh vén tay áo định ra trận nhưng bị hai chàng thanh niên kéo về giường, bác sĩ bảo rồi, cụ bị huyết áp cao, dễ xuất huyết và dễ tắc động mạch. Giang Thiêm không chịu nói khéo, bật tivi và đắp chăn cho cụ, nằm im đi ạ, Thịnh Vọng kéo hắn, anh lựa lời tí đi, đừng làm cụ sợ tới mức nhập viện. Giang Thiêm chỉ ông cụ và bảo, em nhìn cụ có giống như sợ không, cụ Đinh dùng rằng toan hất chăn ra, năm xưa tôi đi lính, đạn bay sát ra đầu còn chả sợ. Có tí bệnh vặt bõ bèn gì, Thịnh Vọng, cậu ngẫm nghĩ rồi giật chăn khỏi tay cụ, dám cho thật chặt, ông ơi, cạnh nhà con có một bà lão bị huyết áp cao. Đang nằm trên giường ngồi dậy cái bỗng dưng choáng váng, rồi qua đời luôn, cụ Đinh, bệnh này không được để mệt, không được lo âu. Hôm nay con nói chuyện với một chị y tá, chị ấy bảo phòng bệnh bên cạnh có ông lão tác động mạch dẫn tới mắc bệnh Alzheimer. Có một ngày gặp chuyện bực mình thế là tức lên cái rồi giờ nhớ nhớ quên quên, Thịnh Vọng bảo, ông ơi vừa nãy ông nóng nảy quá cụ Đinh. Ông cụ cứng đầu, sợ biến thành đồ ngốc hơn là chết, ngoài miệng mắng danh con, nhưng cơ thể lại nằm im thin thít, Thịnh Vọng còn định nói tiếp. Giang Thiêm lập tức bịt miệng cậu, kéo cái đứa danh con dọa dẫm người khác vào bếp, nói vừa nói vẩn nữa là nhập viện thật đấy, Giang Thiêm nói. Ưm, cậu chủ nhỏ đang bị hắn bịt miệng nói không nên lời, bèn chu môi hôn chụt lòng bàn tay hắn, Giang Thiêm ngứa ngáy trong lòng, bỗng rụt tay về. Thịnh Vọng vịn bàn cười danh mãnh, em đâu có nói vớ nói vẩn, y tá bảo vậy với em thật mà, nguyên văn luôn, Thịnh Vọng nhảy lên ngồi trên bàn. Nhìn nguyên liệu đã sẵn sàng bèn hỏi, nhiều đồ ăn thế này phải làm sao giờ, hay là hai đứa mình nấu nhá, Giang Thiêm nghi ngờ nhìn cậu, em biết nấu cơm. Thịnh Vọng ngập ngừng bảo, biết chút chút, cậu chủ nhỏ thuộc phái hành động, nói là làm luôn, cậu nhảy xuống rửa tay và bảo, anh bắc nồi đi. Em thái cải thảo cho cô Giang định xào kiểu gì ấy nhở, chua ngọt, Giang Thiêm đáp, ok, chờ tí, Thịnh Vọng đứng trước thớt. tay ấn lên chồng cải thảo đã sắp sẵn, tay còn lại cầm dao lên, xét thấy trong tay người nào đó có hung khí, Giang Thiêm không dám rời mắt. Tựa bàn quan sát cậu, và hắn trơ mắt nhìn Thịnh Vọng xén hai phát với trạng thái như đi trên dây, không nói đến chuyện miếng ngắn miếng dài. Phát thứ ba căn đúng đến đầu ngón tay luôn, mình điên rồi mới tin em ấy, Giang Thiêm thầm nhủ, hắn giữ lấy người nào đó, rút dao ra bảo cửa ở kia. Đi ra ngoài, Thịnh Vọng đứng sau lưng hắn thò đầu ra ngó, ấy tại em chưa quen thôi, anh cho em thử lại đi mà, anh không muốn ăn cải thảo xào ngón tay. Giang Thiêm thờ ơ bảo, xê ra thế anh biết nấu à, Thịnh Vọng hỏi, đương nhiên Giang Thiêm biết rồi, hắn đã quen tự lập. Không giống Thịnh Vọng có thím Tôn lo cơm nước, lúc hắn ở nhà một mình toàn tự làm cả, nhưng hắn không đủ kiên nhẫn để nghiên cứu nấu ăn. Thế nên kỹ thuật thường thôi, chỉ tới trình độ ăn được nuôi sống hắn thì không thành vấn đề, nhưng thỏa mãn nhóc kén ăn nào đó thì có chuyện đấy. Giang Thiêm thái rau xong, căng mặt chuẩn bị kiên trì đến cùng, ngoài sân bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, chú Câm xách hai cái túi tới giải cứu hắn. Lão Cầm mới từ cửa hàng hân hoan của ông chủ Triệu về, dọc đường mua vỏ sủi cảo, thịt băm, hành và gừng, chuẩn bị làm sủi cảo tích trong tủ đá. Đói bụng thì lấy ra ăn, Giang Thiêm không nói hai lời, băm như cải thảo vừa thái, bảo chú Câm trộn vào với thịt. Làm nhân bánh xong rồi ba người bèn ngồi trong bếp gói sủi cảo, cậu chủ nhỏ vẫn lóng nga lóng ngóng, nhìn chăm chú động tác gói của Giang Thiêm. Thỉnh thoảng còn giữ tay hắn cưỡng ép tạm dừng, cậu nhét nhân bánh không nhiều quá thì lại ít quá, hoặc lòi tòi phòi hoặc dẹp lép, trông chả ra làm sao. Ấy thế mà vẫn sĩ diện cả vú lấp miệng em, vỏ bánh cứng quá chả dính tí nào, thím Tôn tự cán bột cơ, gói dễ ơi là dễ. Giang Thiêm không thèm hùa theo mà bảo, bọn anh đều dính được, nhân bánh hư ghế cứ nháo nhào suốt, của anh ngoan lắm. Thịnh Vọng vừa cố gắng phá bĩnh anh cậu vừa nỗ lực cải tiến kỹ thuật của mình. Sau khi gói cả đống vạn vẹo thì rốt cuộc cũng có một cái sủi cảo ra dáng, cậu nâng sản phẩm trong lòng bàn tay, nói với Giang Thiêm. Chụp cho em với con em phát nào, Giang Thiêm, không còn mấy vỏ bánh, lão Câm đứng dậy đi rửa tay nấu nước, chẳng ai để ý tới họ cả. Giang Thiêm rút khăn giấy lau tay, giơ điện thoại nhắm vào Thịnh Vọng, lúc ấn nút chụp ảnh bèn nói nhỏ, anh không nhận đứa con này đâu. Khi lão Câm nấu nước quay về, lão phát hiện Thịnh Vọng không làu bào nữa mà ngoan ngoãn gói nốt cái sủi cảo cuối cùng. Cẩn thận nghiêm túc như đang làm hàng thủ công mỹ nghệ, chẳng qua cổ hơi đo đỏ, Thịnh Minh Dương và Giang Âu vội vã quay về. Định bụng nhân lúc trời mới chớm tối, nấu cho xong nguyên liệu bị bỏ lại ở bếp, không ngờ vừa vào cổng đã ngửi thấy mùi giấm và sủi cảo. Cụ Đinh khoác áo lọ mọ đi ra, gọi cả hai vào phòng khách, về đúng lúc đấy, hai đứa trẻ với lão Câm gói sủi cảo, hai đứa trẻ. Thịnh Minh Dương không thể tin nổi, cụ chắc chắn là cả hai đứa đều gói chứ, hai đứa luôn, Tiểu Vọng học cả buổi đấy, cụ Đinh bảo. Đống con cháu của Thịnh Vọng trong nồi hiện rõ nguyên hình, nhiều đứa tan xác lắm, nước sủi cảo sắp biến thành canh cải thảo rồi. Nhưng lão Câm vẫn hớn hở vớt ra bầy đầy đĩa bưng lên bàn, căn nhà nhỏ hiếm khi đông đúc. Ba thế hệ lần đầu tiên ngồi ăn một bữa cơm nóng hổi với nhau, giây phút ấy quả tình ấm áp vô ngần. Ông cụ lôi bình rượu lâu năm dưới gầm giường ra, rót ba chén uống với Thịnh Minh Dương và lão Câm, rượu vào lời ra, ông cụ bắt đầu chòng ghẹo. Tiểu Vọng à, phải luyện gói nhiều vào, nếu không sau này chả lừa được vợ về nhà đâu, Thịnh Minh Dương suýt tí nữa sặc rượu, cười ngả nghiêng. Thịnh Vọng há mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ậm ờ rồi cúi đầu cắn sủi cảo, thực ra cậu định bảo thế thôi khỏi lấy. Nhưng Giang Thiêm khẽ đụng giày cậu, thoáng cái lý trí trở về và nuốt lời này lại, không phải cậu sợ. Nếu chỉ là chuyện của riêng cậu thì cậu chả sợ, ca mau luôn trước mặt Thịnh Minh Dương cậu cũng dám, cùng lắm thì bị đánh lên bờ xuống ruộng thôi. Nhưng còn Giang Thiêm nữa, chỉ cần dính dáng đến Giang Thiêm, cậu bỗng trở nên nhát chết, chân Thịnh Vọng cọ vào Giang Thiêm dưới bàn. Cậu cúi đầu ăn vài miếng, làm như không có gì, chơi điện thoại một lúc, đợi tới khi người lớn trêu đủ rồi cậu mới ngẩng lên. Kết quả phát hiện mấy cái sủi cảo lòi tòi phòi nhờ bàn tay thần thánh của cậu đã được Giang Thiêm gắp lên ăn hết, mắt cậu giật nhẹ. vội vàng cúi đầu xuống, trái tim tê dần, bữa nay chẳng hề thịnh soạn, nhưng họ ăn lâu lắm. Thịnh Minh Dương tử lượng sâu như biển mà cuối cùng cũng ngà ngà say, ông rót hết giọt rượu cuối cùng trong bình. Nâng ly cụm chén với cụ Đinh và lão Câm, bỗng nhiên Hưng Chí mở miệng nói, tôi với Giang Âu định trước năm mới chọn một ngày. Mời người thân và bạn bè ăn bữa cơm, toàn người lớn đầu cả rồi, tổ chức rầm rộ thì khoa trương quá. Nên chúng tôi bàn bạc với nhau thôi, cứ đơn giản cho tiện, đến lúc đó mọi người phải đến đấy nhé, Thịnh Vọng ăn no rồi đang ngồi thở. Bất chợt nghe thế bỗng chẳng hiểu gì, vài giây sau cậu mới phản ứng kịp, Thịnh Minh Dương nói rằng ông và Giang Âu muốn xác định quan hệ đây mà. Mời người thân bạn bè đến ăn cơm, lĩnh giấy chứng nhận, họ là người một nhà trên pháp luật, gương mặt Thịnh Vọng trắng bệch dưới ánh đèn. Cậu mím môi lặng thinh, ngước đầu chạm vào ánh mắt Giang Thiêm, cách Trương.